Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 994, ẩn núp. Lựu đạn xuất hiện trong nháy mắt, robot người nhện đầu máy quét đã phân tích hoàn thành, nhiều số liệu đều đã thông qua chip tính toán hoàn thành. Bao gồm mặt khác không giới hạn trong lựu đạn rơi xuống đất điểm cùng phạm vi nổ. Bọn chúng phán đoán mình bây giờ nơi tay lôi bạo tạc về sau tác động đến phạm vi bên trong. Làm ra phán đoán như vậy về sau, robot người nhện tám đầu hợp kim chân bắt đầu chồng chất. Co lại thành một đoàn đồng thời quỳ trên mặt đất. Camera cũng hướng vào phía trong co rút lại điểm. Một đạo trong suốt thủy tinh bắn lên. Vì robot người nhện, con mắt gia tăng càng nhiều bảo hộ. Tiếng vang to lớn nhường hưởng vĩ xà đám người tìm về cảm giác quen thuộc. Bọn họ lập tức dựa theo ưng nhãn nói tới làm. Báo Mỹ đem lựu đạn lấy ra. Nàng chính chuẩn xác hướng xe vận tải phía dưới bình xăng chỗ ném đi. Nhưng lại bị hưởng vĩ xà một phát bắt được. Ta đến, ngươi cùng bọn hắn chuẩn bị chạy. Hưởng vĩ xà dùng thanh âm ôn nhu nói với báo Mỹ. Thấy được hưởng vĩ xà ánh mắt, báo Mỹ do dự một chút, lập tức thoải mái, nàng đem lựu đạn đặt ở hưởng vĩ xà trong tay. Được, cho ngươi, hưởng vĩ xà đem lựu đạn ném ra. Kỳ thật, hắn chạy trốn thời gian cũng không so với báo Mỹ đám người chậm mấy giây. Nhưng là dưới loại tình huống này, một giây đồng hồ thời gian rất có thể chính là sinh cùng tử khoảng cách. Hắn ném ra lựu đạn về sau. Hai chân phát lực, cấp tốc đuổi kịp phía trước ba người. Cho dù là chạy trốn, bọn họ cũng không có dọc theo đường thẳng chạy trốn. Tại bọn họ phía trước, còn có hai chiếc hộ vệ xe. Bọn họ lợi dụng hộ vệ xe làm yểm hộ. Cúi người, nửa ngồi đi tới. Sau lưng tiếng vang to lớn truyền đến. Tuy theo mà đến còn có một cỗ hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực trùng kích. Hưởng vĩ xa các loại bốn tên lính đánh thuê nằm dạp trên mặt đất. Bọn họ tại chờ nổ mạnh xung lực tan hết. Nhưng mà bọn họ rất rõ ràng. Có thể tránh chỉ có lần thứ nhất nổ mạnh xung kích. Tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Robot người nhện sẽ đuổi theo. Có lẽ là bình xăng bên trong dầu cũng không nhiều. Cho nên uy lực nổ tung cũng không có trong tưởng tượng lớn. Nhưng mà này đôi hưởng vĩ xa bọn người tới nói cũng coi là một chuyện tốt. Bọn họ không có lần này nổ mạnh bên trong thụ thương. Vừa vặn nát phá chút ra. Đối lại sau hành động không có ảnh hưởng. Bốn người một đường chạy đến trong núi. Cùng ưng nhãn tụ họp. Đi trước, chờ một hồi hãy nói. Ưng nhãn dẫn đầu chạy. Sau một khoảng thời gian, năm người dừng bước lại. Tuyển một chỗ không dễ dàng bị phát hiện vị trí ẩn núp. Thao, miêu nhĩ tên phản đồ này. Thế mà bán chúng ta. Một tên dâu ria cào đến tương đương sạch sẽ nam tử tay phải nắm tay dùng sức đập một cái bên. Người thân cây. Lá cây tại này phẫn nộ một kích phía dưới có chút run run. Một mảnh khô héo lá cây chậm rãi bay xuống. Ngủ ở trên bùn đất. Danh hiệu của hắn là Man Nghiêu. Vừa rồi trốn ở xe vận tải đầu xe thời điểm. Chính là hắn đem súng tự động nhô ra hướng robot người nhện tiến hành phản kích. Hiện tại hắn đã tức sôi ruột. Nếu như Miêu Nhĩ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn một giây sau liền sẽ cùng Miêu Nhĩ liều mạng. Rất bình thường, tại dĩ vãng khảo thí bên trong, hắn có thể khống chế tính chất đánh giá đạt được đều khá cao. Nếu như ta không có đoán sai, hắn bán đi chúng ta chỗ tốt một là có thể bảo trụ mạng của mình. Hai là có thể nhờ vào đó tiến vào thủ thuật đao tổ chức nội bộ. Chúng ta đối với hắn mà nói bất quá là có thể tùy ý vứt công cụ. Ưng nhãn trên mặt không có chút rung động nào. Có thể khống chế tính chất chấm điểm kết quả sẽ không hướng lính đánh thuê công bố. Chỉ có thể lưu tại ghi chép bên trong. Có thể khống chế tính chất đánh giá là một cái trường kỳ tính tổng hợp đánh giá. Sẽ dùng nhiều chi tiết phương thức xen kẽ tại tư tưởng giáo dục trong khi huấn luyện. Cũng không phải là giống như trang web bên trên thường xuyên dùng pop-up phương thức xuất hiện vấn. Quyển đánh giá, đáng nhắc tới chính là, thực lực tổng hợp bản thân cũng sẽ bị cân nhắc đến có thể khống chế tính chất đánh giá bên trong. Bởi vì biểu hiện ưu dị hoặc là qua chênh lệch lính đánh thuê. cũng sẽ bởi vì đối tự thân sức mạnh khẳng định cùng hoài nghi mà càng xâm nhập thêm suy nghĩ chính mình trước mắt tình cảnh cùng tương lai khả năng tao ngộ. Ưng Nhãn, ngươi liền không tức giận sao? Ta nhớ được ngươi cùng Miêu Nhĩ quan hệ rất tốt. Chẳng lẽ nói ngươi đã sớm cùng hắn thông đồng hảo? Hắn sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi phải không? Man Nghiêu đi đến Ưng Nhãn trước người. Hắn đè lại Ưng Nhãn hai vai. Ánh mắt nóng bỏng đang không ngừng ám chỉ Ưng Nhãn đồng ý lời hắn nói. Miêu Nhĩ sẽ không cùng bất luận kẻ nào thông đồng tốt. Ưng Nhãn lui lại một bước. Sau đó đem Man Nghiêu hai tay cấp đẩy ra. Hắn xử sự phương thức các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hắn sẽ không cùng F23 trong tiểu đội bất luận kẻ nào thông đồng. Bao gồm ngươi ta. Nói một cách khác, chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau. Bởi vì chúng ta hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Nghe được Ưng Nhãn lời nói, Man Nghiêu song quyền nắm chặt. Hắn hiện tại cần phát tiết. Bình thường ở căn cứ bên trong, hắn kiểu gì cũng sẽ đi tới phòng huấn luyện hào hào phóng thích một phen. Man Nghiêu, bình tĩnh một chút, chúng ta còn chưa có chết. Hưởng Vĩ Xà bắt lấy Man Nghiêu cổ tay. Chúng ta tựa như trước kia đồng dạng chấp hành nhiệm vụ là được. Chỉ bất quá lần này tuyên bố nhiệm vụ người là chính chúng ta. Chúng ta nhất định có thể sống sót. Sau đó đem phản đồ theo thủ thuật đao trong tổ chức bắt tới. Nhường hắn hảo hảo nếm thử ngược đãi tư vị. Nói đến phần sau, Hưởng Vĩ Xà thanh âm càng phát ra hung ác. Ưng Nhãn, chúng ta làm như thế nào đi? Khàn khàn giọng nữ ho khan hai tiếng. Nói chuyện lính đánh thuê không phải báo Mỹ, mà là một tên khác lính đánh thuê. Danh hiệu của nàng là Bạch Hải Đôn. Rất thích đang lo lắng thời điểm hút thuốc, nàng vào lúc này nhịn được thuốc lá của mình nghiện. Trong túi đã rút một nửa hộp thuốc lá bị nàng lấy ra lại nhét túi. Xuyên qua tháp Mộc Tê Sơn, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết luôn robot người nhện. Ưng Nhãn nhìn về phía sâu trong núi lớn, bên trong có không khí thanh tân, thoải mái màu xanh lục, nhưng là không có nhân loại tung tích. Một khi bọn họ gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào, cuối cùng cũng có thể sẽ diễn biến thành chí mạng nhân tố. Người điên rồi, báo Mỹ không thể tin được, chúng ta giết ra ngoài, đánh không lại. Ưng Nhãn lắc đầu, đã tổ chức bắt chúng ta làm vật thí nghiệm, nhất định là đối chúng ta có uy hiếp rất lớn kiểu mới số. Vừa rồi cạm bẫy đã chứng minh điểm này. Đối kháng chính diện căn bản đánh không lại, trừ phi chúng ta có hỏa lực nặng. Hưởng Vĩ Xà nói, hắn liếc mắt nhìn hai phía, năm người trên người nào có cái gì hỏa lực nặng, vũ khí của bọn hắn căn bản là không có cách cùng robot người nhện chống lại. Bên kia, xe vận tải nổ mạnh về sau, robot người nhện tiến vào độ sâu phòng ngự hình thức, hết thảy trọng yếu thiết bị đều phong tỏa tại cường ngạnh hợp kim sắc ngoài bên trong. Nổ mạnh kết thúc sau 10 giây đồng hồ, robot người nhện lại lần nữa triển khai. Trên thân thể của bọn nó tổn thương không cao hơn 10%. Sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì chức năng. Ký ức phép tính kết quả phân tích nhường robot người nhện dọc theo phía trước Hưởng Vĩ Xà đám người. Chạy trốn phương hướng đi tới. Trung tâm nghiên cứu bên trong. Thấy được một màn này, nhân viên nghiên cứu cũng nhịn không được xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi. Kế tiếp chính là khâu trọng yếu nhất, tức dừng cây truy đuổi chiến. Bọn họ chọn chúng hoàn cảnh như vậy, chính là vì nghiệm chứng này một chức năng. Nếu robot người nhện có thể tại rừng cây truy đuổi chiến bên trong có tốt đẹp biểu hiện, lập tức liền sẽ có một nhóm đơn đặt hàng từng hạ xuống đến. Mà bọn họ trước trước sau sau vất vả gần 2 năm cách xù tiền thưởng cũng sẽ nhập chướng. Tới đây thời điểm, nhân viên nghiên cứu bên trong một bộ phận rời đi phòng họp. Bởi vì bọn hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Mà rừng cây truy đuổi chiến không hề giống xe vận tải cạm bẫy đồng dạng có sung túc lượng tin tức. Rừng cây truy đuổi chiến phần lớn thời gian cũng làm cho người buồn ngủ. Không có chút nào quan sát dục vọng. Bọn họ sẽ tại cả lần đã kiểm tra xong về sau một lần nữa quan sát trọng yếu bộ phận. Trong màn hình, robot người nhện đã cách xa đường cái. Tiến vào tháp Mộc Tê Sơn nội bộ. Bọn chúng đem tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình. Đem F23 tiểu đội còn lại 5 người xử tử. Máy móc cùng người giao phong. sắp triển khai. Một ngày sau đó, tháp Mộc Tê Sơn một cái hố nhỏ bên trong. Năm người chính mặt ủ mày trao dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Bọn họ đã đi một ngày một đêm. Trong lúc đó dù cho lại mệt cũng không dám ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ có thể hơi thả chậm một điểm bộ pháp. Không để cho đầu gối không thể thừa nhận cao cường như vậy độ xung kích. Xâm nhập tháp Mộc Tê Sơn khó khăn gặp phải so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn lớn. Tuy là bọn họ đều chịu qua dã ngoại cầu sinh huấn luyện. Nhưng lúc đó bọn họ cũng không cần cân nhắc mình bị tinh chuẩn cỗ máy giết người truy sát. Cũng không cần lo lắng không có hậu viện. Ta đi chuẩn bị nước. Màn Ngưu đứng lên. F-23 tiểu đội có mang theo đồ ăn cùng thức uống. Nhưng mà, bọn họ không ngờ tới xe vận tải cạm bẫy. Cho nên, hiện trên người bọn hắn đã không có đồ ăn cũng không có thức uống. Trừ Ưng Nhãn mang hai nước trong bầu cùng 5 người phần đồ ăn ở ngoài. Bọn họ cần dựa vào một chút như vậy đồ ăn chống 7 ngày trên đây. Mà này, vẫn chỉ là lạc quan phỏng chừng. Bởi vậy bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp tại tháp Mộc Tê Sơn bên trong tìm kiếm thức ăn. Nhưng mà, có một chút cần thiết phải chú ý. Một khi bọn họ nhóm lửa, robot người nhện đem thông qua đống lửa dấu vết phán đoán vị trí của bọn hắn. Điểm này, cũng đã bị Ưng Nhãn ngờ tới. Ta và ngươi cùng một chỗ, hai người cũng có bảo đảm một ít. Hưởng Vĩ Xà cũng đứng lên. Tốt, Màn Ngưu gật đầu. Hai cái ấm đều bị Man Ngưu cầm trong tay. Đêm qua chạy đã đem trong bầu thức uống cấp hao hết. Năm người uống nước số lượng. Còn là thể lực tiêu hao rất lớn bỏ mạng chạy như điên. Muốn tiết kiệm một chút uống cũng không thể. Bọn họ bắt đầu đi xuống chân núi. Nước chảy chỗ trũng. Chỉ cần có khe suối câu đồng dạng địa phương. Luôn có thể tìm tới dòng suối nhỏ. Tháp Mộc Tê Sơn cũng không phải là sa mạc. Muốn tìm nước cũng không khó khăn. Không bao lâu, Hưởng Vĩ Xà cùng Man Ngưu đã tìm được dòng suối nhỏ bên trong nước. Bình thường đến nói tốt nhất là đem nước đốt lên về sau lại uống. Nhưng bọn hắn hiện tại không có điều kiện này. Lại thêm cần thời gian đang gấp. Cho nên hai người sau khi uống vài hớp lại đem dòng suối nhỏ bên trong nước đổ vào trong bầu. Tĩnh mịch dưới cây. Có đồ đổi màu ngụy trang robot người nhện đang dùng camera yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Bọn chúng dọc theo dấu chân một đường tìm kiếm. Bởi vì không cần đi ngủ cũng không cần nghỉ ngơi. Hoặc là nói nghỉ ngơi khoảng cách thời gian rất dài. Cho nên không tốn sức chút nào đi theo F-23 tiểu đội bộ pháp. Robot người nhện 8 cái chân hoàn toàn có thể ứng phó vùng núi hoàn cảnh. Trừ tương đối lớn khe rãnh ở ngoài. Một ít dốc đứng các vùng hình đối bọn chúng đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Mai phục tại suối nước bên là robot người nhện ứng đối dã chiến một loại quyết sách. Người nhất định phải ăn cơm uống nước. Thông qua phán đoán đối phương vật tư phải chăng sung túc từ đó áp dụng loại này phương án tiến. Hành mai phục, tuy là robot người nhện chính diện tác chiến năng lực so với F-23 tiểu đội mà nói rất mạnh. Nhưng chúng nó thiết kế ra được mục đích cuối cùng vẫn là vì tập kích bất ngờ. Một ngày mệt nhọc Man Ngưu cùng Hưởng Vĩ Xà không thể chú ý tới mai phục tại dưới bóng cây robot. Người nhện, một mặt là bởi vì bọn hắn cho rằng robot người nhện không có đuổi theo. Một mặt khác là bọn họ thể xác tinh thần mỏi mệt. Miêu nhĩ phản bội để bọn hắn trái tim băng giá. Lặn lội đường xa để bọn hắn thân thể mỏi mệt không chịu nổi. Hai cây chân nhện theo dưới bóng cây chậm rãi nhô ra. Thật nhỏ nòng súng đã nhắm ngay đánh xong nước đang chuẩn bị trở về hai người. Hưởng Vĩ Xa, người nói chúng ta thật chỉ có thể chạy à? Chẳng lẽ không có cách nào đối phó những cái kia quái máy móc? Màn Ngưu thở dài. Có à, Hưởng Vĩ Xa gật đầu. Cùng ta nói. Màn Ngưu hai mắt tỏa sáng. Người đặt mông ngồi lên là có thể ép xẹp những tên kia. Ha ha ha ha, Hưởng Vĩ Xà vừa cười vừa nói. Màn Ngưu sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Người đang đùa ta đâu? Hắn giơ lên tay trái của mình, một quyền đánh vào Hưởng Vĩ Xà trên bờ vai. Lực đạo không lớn, tốc độ không nhanh, không giống như là đánh, càng giống là dùng này một động tác để diễn tả mình bất mãn. cộc cộc, cộc cộc, xoay tròn đạn bắn vào Man Ngưu phần lưng. Máu tươi từ vết thương phun tung tóe mà ra. Động tác của hắn bỗng nhiên ngưng trệ. Sau đó thân thể hướng Hưởng Vĩ Xà vị trí ngã xuống. Nhanh, chạy mau, nó, bọn chúng đến rồi. Man Ngưu dùng hư nhược thanh âm nói. Cộc cộc, lại là hai tiếng súng vang. Man Ngưu trên người mới xuất hiện hai cái vết đạn. Vốn là còn một tia khí lực, Man Ngưu rốt cục nằm ở trên mặt đất. Rất, Hưởng Vĩ Xà cưỡng ép đem thanh âm đè xuống. Man Ngưu trên người vết đạn nhường hắn đã đoán được robot người nhện vị trí. Nhưng là hắn không dám nhìn tới. Bởi vì hắn biết, dưới loại tình huống này, hắn không phải robot người nhện đối thủ. Đem phẫn nộ trong lòng đè xuống, hắn quay người hướng có tránh né vật địa phương chạy đi. Hắn hiện tại không thể trở về đến ưng nhãn đám người ẩn núp địa điểm. Như thế sẽ đem robot người nhện dẫn đi. Ngồi xổm ở một khối đá mặt sau, Hưởng Vĩ Xà lựa chọn dùng hít sâu để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, trong đầu hắn làm ra một cái phán đoán. Đồng thời bởi vì cái này phán đoán, nhường hắn cải biến chủ ý. Đánh lén hắn cùng Man Ngưu robot người nhện chỉ có một cái. Hắn sở dĩ dạng này phán đoán nguyên nhân rất đơn giản. Nếu có ba cái, vừa rồi đánh lén thời điểm hai người đã toàn bộ tử vong. Không đến mức còn nhường hắn có lưu lại một cái mạng. Tuy là hắn có thể sống sót cũng có vận khí thành phần. Nhưng là nếu như ba con robot người nhện đều ở đây, hắn dù cho có những vận may này thành phần cũng không cải biến được tự thân tình cảnh. Hưởng Vĩ Xà kiểm tra hạ thân bên trên vũ khí. Bởi vì đi nhanh về nhanh nguyên nhân, hắn không có mang theo súng trường. Vừa vặn mang theo một cây súng lục. Súng ngắn bên trong có 12 phát đạn. Không được, Hưởng Vĩ Xà lắc đầu. Tiếp theo, hắn hướng xung quanh nhìn lại. Sơn lâm bên trong có thật nhiều có thể cung cấp hắn lợi dụng gì đó. Hiện tại hắn muốn nhất là một cái bẫy, có thể vây khốn robot người nhện cạm bẫy. Đáng chết, trong lúc nhất thời, Hưởng Vĩ Xà không biết nên ở đâu tìm kiếm thỏa mãn chính mình yêu cầu cạm bẫy. Robot người nhện 8 con máy móc chân bắt đầu ở trong núi di động. Nó phán đoán đường đi về sau, dự định lượn quanh một cái vòng tròn đi tới tiên hiện tại Hưởng Vĩ Xà chỗ núp. Phương thức vẫn là đánh lén cùng ám sát. Tiến vào trong núi rừng, mới thật sự là đi tới robot người nhện địa bàn. Hưởng Vĩ Xà cảnh giác xung quanh. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến rất nhỏ súng vang lên. Này một thanh âm kỳ quái nhường hắn cảnh giác giá trị đạt đến một cái vị trí cao hơn, chẳng lẽ nói là người khác, hoặc là nói là trên núi dã thú cái gì? Hưởng Vĩ Xà không rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì. Nhưng hắn biết, robot người nhện đã đang đến gần chính mình. Hắn cần trốn, hoặc là nghĩ đến giải quyết robot người nhện biện pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.